khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Gạch dưới. Theo ba người rời đi, Chu Du cũng hướng trên mặt đất ngồi xuống, triệt để phóng lỏng đi xuống. Hoành Thánh rõ ràng là hướng hắn bên trái chạy, nhưng bây giờ ra hiện tại hắn bên phải phương xa, xem ra vị diện này cũng không lớn. Hoành Thánh chạy một vòng cũng không quá đáng nửa giờ bộ dạng. Đợi Hoành Thánh trở về công phu, Chu Du nằm trên mặt đất, bắt đầu xử lý trên điện thoại di động tin tức. Tại ta vị diện ở bên trong, có thể trực tiếp quản lý úp linh vị diện, biểu hiện vì thấp ma. Căn cứ nói rõ chỗ thuật, Chu Du đem có thể không hạn chế tại chính mình có được hai cá vị diện gian truyền tống vật phẩm. Nhưng Nhàn Ngư không đề nghị tiến hành quá đại quy mô di truyền. Cái này có lẽ sẽ làm cho vị diện tai nạn, mới vị diện biểu thị vô hạn khả năng. Cũng khó trách lãnh tà như thế chấp mê. Chỉ là Chu Du tạm thời vô tâm cân nhắc như thế nào lợi dụng úc linh vị diện. Tiện tay một điểm tiến nhập dẫn đạo nhiệm vụ giới diện. Thuận liền hoàn thành bái phỏng vị diện khác nhiệm vụ. Theo chút ít ngư hoàn tới tay, hắn cũng chính thức giải khóa chính mình mạo hiểm đẳng cấp. Cái này một giải khóa, lập tức bạo tạc nổ tung. Mạo hiểm đẳng cấp LV. 0 LV, 1 LV, 1 LV, 2 LV, 2 LV, 3 kinh nghiệm đầu lần lượt dài khắp, về không, lại trướng, Chu Du đều xem không thái thanh tăng bao nhiêu lần, chỉ biết là cuối cùng đứng tại LV, 9 địa phương, lại mở ra hảo hữu liệt biểu, vân ngoạn ra như vậy rong ruổi 5L cá vị diện là mạo hiểm ra cũng chỉ là LV. 12 mà thôi, ngay sau đó, một cái hoàn toàn mới màu vàng thành tựu danh xưng bắn đi ra vị diện cứu vớt người danh xưng miêu. Tả, cần dùng cái này danh hiệu, cảm tạ cứu vớt vị diện dũng sĩ cùng chí người. Đây cũng là mạo hiểm gia nhất quang vinh danh xưng một trong. Danh xưng ban thưởng, đem ưu tiên đạt được vị diện nhiệm vụ cấp radio, thỉnh cẩn thận sử dụng lần này đặc quyền. Tùy ý đem nhiệm vụ buôn bán cộng hưởng là đối vinh dự vũ nhục. Nhàn Ngư đem giữ lại thu hồi danh hiệu quyền lực. Không thể không nói, cái này kim chói danh hiệu, nhìn về phía trên phi thường phong cách. Trước đây Chu Du lắp ráp còn là thông qua bắt nhập cư trái phép khách đạt được xứng chức nhân viên. Quản lý danh xưng, cái này màu xám không thể danh hiệu một mực hắn Nhàn Ngư ID cùng ảnh chân dung đằng sau. Tựa như một cây phá xi măng cái ống, so với việc người khác xá tử yên hồng danh xưng, cái này thật sự quá kinh sợ. Là thời điểm đổi lại kiểu dáng rồi. Tuyệt không phải là vì khoe khoang hoặc là trang tất, không cầu bất luận kẻ nào thỏa mãn, chỉ vì không phụ lòng chính mình. Bá mà một tiếng qua đi, kim chói vị diện cứu vớt người danh xưng chính thức ra hiện tại hắn ID đằng sau. Từ nay về sau, hắn không phải là bình thường cá bị dính nước mặn rồi. Hắn là chân chính đại lão, vì quan sát hiệu quả, không phải là vì trang tất. Hắn điểm mở trước kia sáng tạo hảo hữu trò chuyện thiên tổ. Lúc này đã muốn tính gộp lại mấy trăm đầu tin tức. Chu Du cũng rất tò mò bọn họ là cái gì tâm tính. Vì hiểu rõ hơn những này hảo hữu lo trước khỏi họa. Hắn dứt khoát kéo lên đi từ đầu trở mình, âm thầm quan sát nhân tính. Cái kia có lẽ hay là 2 giờ trước sự tình. Hết thảy bắt đầu tại bi kịch chi nguyên Minh Đế. Lão tử, hệ thống nhắc nhở, Minh Đế thối lui ra khỏi thảo luận tổ. Về sau, Chu Du mời Vân Ngoạn ra. Vân Ngoạn ra theo thường lệ phạm thiếu nợ Vân Ngoạn ra. Ha ha ha. Bài bài a lạnh tiểu chít chít lãnh tà. Câm miệng, người đang ở đây nhấc lên một hồi chiến tranh. Nữ vương tiểu khả ái. Tiểu chít chít là có ý gì? Chỗ này của ta phiên dịch tới là kỳ quái nói. Lại mua băm tay. Hi nữ vương tiểu khả ái. Lập tức minh bạch. Băm tay cây gậy. Gia tăng tốt hữu chứ sao. lại mua băm tay. Lãnh Tà, không, các người không rõ, điều cấm kỵ nhà hàng. Cùng mọi người lần đầu gặp mặt, cho ta cậy già lên mặt thuyết giáo vài câu. Các ngươi, đừng lão vạch trần người đoàn. Lãnh Tà, ngươi, sao bản thiếu gia còn lạnh, lại mua băm tay. O, nhìn đến đây, Chu Du buông tha cho tiếp tục xem tiếp rồi. Trực tiếp kéo đến 5 phút đồng hồ trước. Hệ thống nhắc nhở, Minh Đế gia nhập bản thảo luận tổ. Minh Đế, mẹ càng nghĩ càng giận. Lãnh Tà, ngươi cho lão tử đi ra. Lão tử phun chết ngươi. Lão tử mót cảm tình. Lão tử chính là đế. Nữ vương tiểu khả ái. Xin bớt giận. Lãnh Tà sớm đã bị kéo đi úp linh vị diện. Minh Đế, lão tử tốt xấu là trung ma vị diện. Lão tử không mạnh bằng hắn, hắn dựa vào cái gì? Điều cấm kỵ nhà hàng. Hắn có tiền. Nữ vương tiểu khả ái. Hắn thỉnh đến mạo hiểm khu nổi danh cao ma thiên đoàn. Tiền thi đấu 3 vạn ngư hoàn lên. Lại mua băm tay. Lại nói, Minh Đế ngươi mạo hiểm khu tiền thi đấu bao nhiêu ấy nhỉ? Thảo, Minh Đế, cái này, như thế nào cũng phải có. 3 vị tính ra, nữ vương tiểu khả ái. Cái kia, rất không tồi nha, điều cấm kỵ nhà hàng. Ta một đạo đồ ăn. Được rồi không nói, lại mua băm tay, móc lửng, gạch dưới, hệ thống nhắc nhở. Minh Đế thối lui ra khỏi bàn thảo luận tổ. Lại mua băm tay, các người thấy được ư? Vừa mới nhàn ngư toàn bộ vị diện radio. Chu Du cứu vớt úp linh vị diện. Nữ vương tiểu khả ái. Không phải hảo hữu mới có thể nhìn qua ư? Điều cấm kỵ nhà hàng. Chỗ này của ta khách nhân cũng nhìn thấy. Toàn bộ nhàn ngư radio. Chúc mừng Chu Du, không hổ là ta đồ. Ta khách hàng, Lãnh Tà, bản thiếu gia ra tay. Há có không được đạo lý điều cấm kỵ nhà hàng. Chu Du có khỏe không Lãnh Tà? Hắn rất tốt, cụ thể lại để cho chính hắn mà nói. Bản thiếu gia không xác định hắn muốn công bố nào tình báo. Vân Ngoạn gia, có thể tính xong việc nhi rồi. Ta chuẩn bị đi khung ca vị diện thư giãn một tí. Có lão lái xe cùng một chỗ đấy sao lại mua băm tay? Hỏa u hỏa, buông lỏng Vân Ngoạn ra. Cái kia ai, Minh Đế vẫn còn ư? Ta xem ngươi rất thảm. Thỉnh cầu ngươi một vòng. Nữ vương tiểu khả ái. Hắn thối bầy, Vân Ngoạn ra. Đáng tiếc, khó được ta hào phóng như vậy. Tiểu Lãnh đi không Lãnh Tà. Bản thiếu gia băng thanh ngọc khiết. Không được phép ngươi vu oan. Vân Ngoạn gia, ai, đừng tự ti, người ta không biết ghét bỏ ngươi. Ta trước tiên lui rồi, mọi người về sau lại trò chuyện. Hệ thống nhắc nhở, Vân Ngoạn gia thối lui ra khỏi thảo luận tổ. Hệ thống nhắc nhở, Minh Đế gia nhập thảo luận tổ. Minh Đế, vừa mới chứng kiến radio rồi. Huynh đệ của ta Chu Du có mạnh khỏe nữ vương tiểu khả ái. Ngươi thật giống như... Bỏ lỡ cái gì? Lãnh Tà, là ai? Đến Lãnh Tà, là ngươi, Minh Đệ, đệ, hệ thống nhắc nhở, Lãnh Tà thối lui ra khỏi thảo luận tổ. Minh Đế, lão tử, mẹ hắn lui như thế nào? Có loại người này đều như vậy, có tiền như thế nào còn như vậy cháu trai? Nhìn đến đây, Chu Du rốt cục kìm nén không được. Chu Du, Minh Đế lão ca. Ta đã về rồi, sự tình ra khẩn cấp, không kịp thỉnh cầu ngươi. Minh Đế, không có việc gì, không có việc gì, thành công là tốt rồi. Ngươi cũng không biết, Chu Du, lão ca chớ để ý. Cái kia Lãnh Tà chính là cái đệ đệ, xem ta lần sau giúp ngươi phun hắn. Minh Đế, hô, thoải mái, những người khác chú ý điểm tựa hồ không kiểu như là bậc cao nhất. Chu Du ảnh chân dung đằng sau màu vàng danh xưng tán lấy điệu thấp xa hoa. Vị diện cứu vớt người. Đại lão mạo hiểm ra quang mang. Căn bản là che không thể che hết. Lại mua băm tay. Cái này danh xưng. Tốt chói mắt. Chu Du, Vị diện cứu vớt người nói ra thật xấu hổ. Ta cũng vậy, chỉ là một ít nhỏ bé công tác. Thuần dựa vào ôm Lãnh Tà cùng Vân Ngoạn ra đùi. Nữ vương tiểu khả ái. Đó cũng là công lao của ngươi. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi sau này sẽ là đại lão rồi. Tiền thi đấu 1000 lên. Điều cấm kỵ nhà hàng. Như thế nào cũng phải 3000 chu du. Sư phó. Còn chưa kịp cảm tạ sư phó đâu rồi. Sư phó trang bị lần này giúp đại ân. Điều cấm kỵ nhà hàng. Vi sư. A hát không. Ta. Không có đáp ứng ngươi. Chu du. Sư phó. Sư phó. Sư phó. Sư phó. Điều cấm kỵ nhà hàng. Đừng nói nữa. Ta muốn. Chịu không được. Có việc chúng ta lén đàm. Hệ thống nhắc nhở. Điều cấm kỵ nhà hàng thối lui ra khỏi thảo luận tổ. Chu du, tốt rồi, cảm ơn mọi người quan tâm. Ta trước giải tán, nữ vương tiểu khả ái. Đúng rồi, tương lai người cũng đừng xóa bạn tốt của ta đại lão. Chu du, nữ vương tiểu khả ái. Lại mua băm tay, móc lửng, người, móc lửng, bày giải tán. Hoành Thánh Tha vị diện một vòng chạy như điên trở về. Chu du nhiệm vụ cũng coi như triệt để hoàn thành. Hắn đứng dậy hướng truyền tống thạch đi đến. Hoành Thánh thở hồng hộc tranh thủ thời gian đi theo. Ngươi làm gì thế? Chu du quay đầu lại nói. Tại đây mới là của ngươi ra. Ta đi trở về. Hoành Thánh vốn là kinh ngạc. Rồi sau đó tinh thần vừa động. Trong chớp mắt tự do tự tại nhảy đáp bắt đầu đứng dậy, được rồi. Bye bye, Chu Du vốn muốn trêu chọc nàng thoáng một tí. Thấy cái này phản ứng, hắn ngược lại có chút luống cuống. Chẳng lẽ lại Hoành Thánh thật sự mê luyến tại đây thấp ma hoàn cảnh. Không muốn trở về địa cầu đi, Chu Du tận lực trầm ổn mà bước lên truyền tống thạch. Ho một tiếng, ta, đi, điếm trưởng gặp lại. Ta thực đi, mẹ tranh thủ thời gian. Chu Du cuối cùng bất đắc dĩ. Khua tay nói, hồi ra. Ha ha ha, Hoành Thánh lúc này mới cười ha hả nhảy đáp tới. Nhảy lên truyền tống thạch. Giờ khắc này, không chỉ là Hoành Thánh thắng lợi, mà là cả Hoành Thánh giới thắng lợi. Nàng chạm, nàng rốt cục chạm, nàng giơ lên cao phản kháng ma quỷ đại kỳ. Thổi lên cách mạng kèn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.